mà sở dĩ lựa chọn hợp tác cũng Long tộc, mặc dù hậu hoa khôn lường, nhưng ít nhất là có thể đạt được nguyên vọng lớn nhất hiện nay, đó là đưa mẫu thân hắn rời khỏi Long đảo. Lý Dật, ngươi đồng ý cũng vô dụng, bổn điện chủ sẽ không cho phép ngươi làm như vậy. Lão quỷ, Long tộc tộc trưởng không khách khí gọi đấu thần điện điện chủ là lão quỷ, đừng cho rằng ta không biết. Sở dĩ ngươi không muốn Dương Mã Thiên bị tru sát, đơn giản là sợ đấu thần khế ước có hiệu quả, đấu thần đại lục có thêm một tuyệt đỉnh cường giả tiếp thừa được hai nửa đấu khí của Á Lũ Sĩ và Dương Mã Thiên, địa vị của đấu thần điện ở đấu thần đại lục sẽ bị lung lay. Dựa vào điểm này, có phải là ngươi quá ích kỷ rồi không? Quả thật có chút ích kỷ. Tổng điện chủ lạnh lùng trả lời, nhưng lão Long ngươi có nghĩ tới hay không? Một khi thế lực cân đối của đấu thần đại lục bị phá vỡ, sẽ tạo thành biết bao nhiêu dung chuyển, sẽ khiến cho không ít sinh linh phải mất mạng. Không cần phải tìm kiếm vẻ đạo mạo để lấy cớ, nói cho cùng còn không phải là vì lợi ích của đấu thần điện sao? Lão Long xì mũi coi thường. Nếu như nói không được, lão Long, chúng ta đánh tiếp. Lão Long thì không muốn đánh tiếp. Thứ nhất, cường giả nhân loại này cực kỳ khó thắng. Thứ hai là giờ hắn chỉ muốn tru sát Dương Mã Thiên, triệt để giải quyết hậu hoạn cho Long Đảo. Còn chuyện quyết đấu với Tổng Điện Chủ thì hoàn toàn không có chút hứng thú. Lão Long, đừng mắc mưu hắn. Nhìn ra nội tâm của Long tộc tộc trưởng, Lý Dật thừa cơ nói, đừng để ý hắn, nếu có thời gian rảnh, thì giờ chúng ta đi tru sát Dương Mã Thiên. Ta trước hết giết ngươi. Đấu thần điện Tổng Điện Chủ nhíu lông mày, cũng không thấy có bất kỳ động tác nào. Một cỗ đấu khí vô hình không có bất cứ ba động nào hướng về phía Lý Dật. Với thân phận như vậy, mà sử dụng thủ đoạn như ám sát như vậy, Tổng Điện Chủ này không những sát phạt quyết đoán, mà hơn nữa bề ngoài trung hậu, tính cách lạnh lùng khiến người ta khó đoán. Lý Dật thậm chí không hề phát giác, cho rằng Tổng Điện Chủ chỉ nói miệng uy hiếp. Nhưng Long tộc tộc trưởng tinh anh hơn ngươi không phải là mù, dùng Long Dực nhẹ nhàng vỗ, đẩy Lý Dật sang một bên, tránh được sự ám sát của đấu thần điện Tổng Điện Chủ. Con người các ngươi lúc nào mới học được sự quang minh chính đại đây? Lão Long không thể không cảm khái. Đấu khí vô hình đánh thẳng đến tạo một hố sâu. Lúc này Lý Dật mới hiểu mình vừa mới lướt qua quỷ môn quan. Nếu không phải lão Long nhanh nhạy thấy được, e rằng mình chết mà không biết vì sao mình chết. Đấu thần điện Tổng Điện Chủ này, thật không ra gì. Lý Dật may mắn đã không lựa chọn hợp tác cùng bọn chúng, mà chọn hợp tác cùng Long tộc. Lý Dật, Long tộc có thể cứu ngươi cả đời sao? Hay là ngươi định cả đời này sống trong Long tộc? Tổng Điện Chủ, tộc trưởng, không ngại nghe kiến nghị này của ta chứ? Thánh nữ bỗng nhiên buông dao găm trong tay, chậm rãi nói, bế tắc ngày hôm nay cũng không có cách nào gỡ bỏ được, không biết các ngươi có muốn nghe hay không? Rửa tai lắng nghe. Xin lắng tai nghe. Tranh đấu giữa đấu thần điện cùng Long tộc, kỳ thật mấu chốt không phải là Dương Mã Thiên có nên bị tru sát hay không, mà là thời cơ tru sát. Thật ra, đấu thần điện còn mong Dương Mã Thiên chết hơn cả Long tộc có đúng không? Sở dĩ đấu thần điện hiện nay không muốn Dương Mã Thiên chết, là bởi vì sợ đấu thần khế ước có hiệu lực, đấu thần đại lục có thêm một vị tuyệt đỉnh cường giả có thể tranh giành cùng đấu thần điện. Vậy thì, nếu như sự việc đã đến nước này, ta cũng không giấu Tổng Điện Chủ, hành tung của hậu nhân Dương Thị giữ đấu thần khế ước, ta biết rõ, tình thế lập tức biến đổi, bế tắc quả nhiên là có hy vọng tháo gỡ. Đấu thần điện Tổng Điện Chủ vuốt cằm nói, nếu như quả như thánh nữ nói, hết thảy phân tranh đều có thể hóa giải. Chẳng qua là không biết, hậu nhân của Dương Mã Thiên kia ẩn thân nơi nào, hắn ở trong thế giới đóng băng. Thiên Ma Thánh Nữ lấy từ trong dung giới ra một cuộn da, trên bản đồ này có đánh dấu địa điểm hắn ẩn thân. Còn về chuyện ta làm sao biết được nơi hắn ẩn thân, làm sao đoạt được cuộn da này, nói ra thì rất dài dòng. Kỳ thật liên quan đến ngươi này, đấu thần điện cờ ác ngươi cũng không xa lạ gì. Tổng điện chủ có lẽ còn nhớ chuyện thánh khí bị mất năm đó chứ. Tên trộm thánh khí đó, hơn nữa còn bị các ngươi truy sát đến mức không còn cửa chứa chấp, chính là hậu nhân Dương Thị mang theo đấu thần khế ước. Không ngờ tới đúng không?